chương 1759. Tay súng bắn tỉa trời sinh. Cô tìm một chỗ tương đối xa, sau đó bỏ từng viên đạn vào trong nòng súng, đóng nòng súng lại, kéo chốt an toàn ra, nhắm vào cái bia bắn đối diện. Chỉ mấy động tác đơn giản như vậy, nhưng cô làm lưu loát sinh động, vô cùng tự nhiên, khiến người xem đều cảm thấy vui tai vui mắt. Ba phát súng vang lên, trên hồng tâm lập tức xuất hiện ba cái lỗ. Theo lý mà nói, cô bắn ba phát súng này không tệ, nhưng đối với người lớp Trần Quân thì thành tích này vô cùng bình thường, không đáng để cho người ta chú ý. Huống hồ trong mắt bọn họ, đẳng cấp như Nhiếp Nhiên thì ít nhất phải bắn ra một đóa hoa mới giỏi. Binh lính lớp 2 nhìn thấy ba phát súng không có gì đặc biệt kia, liền thấy thất vọng, tiếp tục đi huấn luyện. Tiếng súng lại vang lên trong phòng bắn. Nhiếp Nhiên thấy những người đó cuối cùng cũng không tập trung sự chú ý lên mình nữa, lại giơ súng lên bắn. Vẫn y như vừa rồi, đạn bắn trúng hồng tâm, nhìn qua không có chỗ nào kỳ quái hay là xuất sắc. Nhưng Trần Quân đứng ở cách cô không xa, không rời đi mà vẫn kiên nhẫn nhìn cô bắn. Dần dà anh ta bắt đầu nhìn ra chút khác biệt. Mặc dù Nhiếp Nhiên bắn bình thường không có gì lạ, nhưng tốc độ nổ súng của cô càng lúc càng nhanh. Rõ ràng cô là người cuối cùng vào phòng, nhưng đạn còn lại trên bàn gần như giống những người đó, hơn nữa còn không lãng phí một viên đạn nào. Cách huấn luyện này thật ra không chỉ là huấn luyện kỹ thuật bắn, mà còn là đang huấn luyện tốc độ. Khi hai bên đồng thời đổi băng đạn, sau đó lại nổ súng, thì đó cũng là một thời cơ vô cùng quan trọng. Còn cô bây giờ đang huấn luyện tốc độ đổi băng đạn. Trần Quân dần dần thu lại nụ cười trên khóe miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng ổn định. Dưới thời gian chóng vánh mà cô không hề phạm sai lầm, đã vượt quá dự đoán của Trần Quân. Vốn dĩ anh ta định tính toán thời gian cho cô, xem cô có thể chịu được bao lâu. Không ngờ, tuy tốc độ của cô nhanh nhưng không hề nóng nảy. Chẳng biết cô đã lặp đi lặp lại cái động tác này bao nhiêu lần rồi. Tâm tính rất thích hợp với nghề bắn tỉa. Chỉ tiếc, anh ta không có duyên để dạy cô. Đến khi cô huấn luyện tốc độ xong, Trần Quân tiến lên chỉ điểm cho cô mấy câu. Nói là chỉ điểm, thật ra thì cũng chỉ là quan tâm mấy câu mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà Trần Quân phát hiện ra khả năng tiếp thu của cô cực cao. Lại một vòng nữa kết thúc. Nhiếp Nhiên gần như đã bắn hết đạn trong tay, còn những người đến trước cô lại vẫn còn mười mấy băng đạn. Hết đạn rồi, Nhiếp Nhiên mới dừng tay lại. Phải nói rằng mấy câu chỉ điểm vừa rồi của Trần Quân thật sự rất hiệu quả, khiến động tác của cô càng thêm lưu loát hơn. Nhiếp Nhiên nói với anh ta mấy câu rồi rời đi. Cô ra khỏi phòng bắn, thấy sắc trời đã tối đen rồi. Lúc này mồ hôi trên người cô đã khô nhưng vẫn hơi dấp dính. Vì thế cô quyết định về tắm, nghỉ ngơi một lát trước rồi mới xuống tiếp tục huấn luyện thể lực. Trên đường về cô gặp Cửu Miêu vừa huấn luyện xong, hai người cùng đi về ký túc xá. Vừa lên tầng đã thấy có một người đang đứng trên hành lang trống vắng trước cửa phòng mình. Nhiếp Nhiên dừng bước lại, kinh ngạc hỏi. Cổ Lâm, sao cậu lại đứng ở đây? Cổ Lâm thấy cô trở lại thì mỉm cười, đưa đồ trong tay cho Nhiếp Nhiên. Tôi thấy cậu huấn luyện mãi chưa ăn cơm, nên lấy cho cậu ít đồ ăn. Lúc thấy Cửu Miêu, Cổ Lâm cười hiền hòa với cô ta. Cậu cũng có, tôi lấy hai phần, hai người có thể cùng ăn. Nhưng tính tình Cửu Miêu từ trước đến giờ lạnh lùng, cô ta bỏ lại một câu. Tôi không đói, không cần. Rồi vào trong phòng. Nụ cười của Cổ Lâm hơi cứng lại. Nhiếp Nhiên cầm lấy đồ ăn rồi cười nói. Cô ta không ăn là cô ta không có lộc ăn. Cho tôi đi, tôi mới vừa huấn luyện xong, đang đói lắm. Cổ Lâm mỉm cười. Vậy cậu ăn nhiều một chút. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng rồi giục. Cậu mau đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính thức huấn luyện rồi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều. Thế thì mới có sức mà huấn luyện. Cổ Lâm gật đầu nói. Ừ, tôi về nghỉ ngơi đây. Cậu nhớ ăn nhé. Được. Cửu Miêu chuẩn bị đi tắm. Thấy cô xách đồ ăn đi vào. Hiếm khi châm chọc một câu. Không phải cô ghét cô ta sao? Nói về miệng lưỡi thì Nhiếp Nhiên đâu có sợ ai. Lúc này cô phản kích. Không phải nói không quan tâm chuyện của tôi và cô ấy à? Cửu Miêu bị knock out trong một giây, chỉ có thể cầm quần áo đi tắm. từ sau khi dọn ra khỏi phòng cũ, Nhiếp Nhiên với Cửu Miêu cũng coi như hòa thuận. Tại sao lại hòa thuận? Là bởi vì hai người gần như không trở về phòng. Một người vì thi vào quân khu 9, tập luyện đến 2-3 giờ sáng mới về, 5 rưỡi sáng lại dậy tiếp tục. Một người là vì còn hơn một tuần nữa đến buổi sát hạch nên cũng đang liều mạng tập luyện. Hai người trở lại phòng liền tắm xong đi ngủ ngay, hoàn toàn coi phòng ở như quán trọ. Vì thế trong sân huấn luyện của đơn vị dự bị thường xuyên thấy bóng hai người này, đến nỗi người khác còn gọi đùa là chị em sinh đôi. Có điều tình hình của cặp chị em sinh đôi này chỉ kéo dài 3-4 ngày ngắn ngủi thì đám người Hà Giai Ngọc cũng tham gia vào huấn luyện cùng. Lúc chạy 5 cây số, Hà Giai Ngọc còn nói chuyện với cô, nhưng sau đó phát hiện lúc huấn luyện Nhiếp Nhiên không bao giờ nói gì, coi bọn họ như không tồn tại. Cô ta tự nói một mình thấy nhàm chán nên không nói nữa, chỉ buồn bực huấn luyện. Lúc chạng vạng tối, khi tất cả mọi người trở về ký túc xá nghỉ ngơi sau khi ăn cơm, đều phát hiện Nhiếp Nhiên và những người đó tập luyện ở trong sân không ngừng. Dần ra những binh lính kia bị kích thích, cũng cùng huấn luyện thêm. Đầu tiên là đám người Diệp Tuệ Văn, Tôn Hạo, dần dần đến cả lớp 6. Tiếp theo là những đội khác tham gia vào, khiến đội ngũ càng lúc càng lớn hơn. Nhưng có một người không tham gia, đó chính là Cửu Miêu, từ trước đến giờ không hòa mình với ai. Sau khi kết thúc sát hạch, cô ta bắt đầu khôi phục huấn luyện cơ bản, không còn xuất hiện vào lúc trạng vạng tối nữa. Nhiên Nhiên không có phản ứng gì quá lớn với việc này. Sát hạch đi hay ở đã kết thúc rồi, đúng là cô ta có thể thả lỏng một chút. Nhưng cô muốn đến chỗ Lý Tông Dũng xem thành tích sát hạch của Cửu Miêu, thăm dò thực lực. Chỉ là còn chưa thực hiện được thì vào sẩm tối 3 ngày sau, Quý Chính Hồ đã gọi riêng Nhiếp Nhiên tới. Nhiếp Nhiên đến phòng làm việc, đang thấy kỳ quái thì Quý Chính Hồ đưa một phần hồ sơ cho cô. Đây là cái gì thế? Nhiếp Nhiên tò mò hỏi. Đây là thành tích thể lực của Cửu Miêu, cô xem đi. Quý Chính Hồ nghiêm túc nói với cô. Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc, nhanh chóng lấy bản báo cáo bên trong ra. Sao đang yên đang lành lại đưa báo cáo thể lực của cô ta cho tôi xem? Cô vừa nói vừa xem cẩn thận. Tiểu đoàn trưởng nói đưa cô xem để cô hiểu cái gì gọi là chênh lệch. Quý Chính Hồ bình tĩnh nói. Nhiếp Nhiên nghe thấy là lời dặn dò của Lý Tông Dũng, nhận thấy bản lĩnh đoán tâm tư của người khác của ông ta thật quá là cao siêu. Nhưng câu nói sau đó lại khiến sắc mặt cô sụ xuống. Cái gì gọi là để cho cô hiểu cái gì gọi là chênh lệch? Cần phải đến mức đó không? Cô và Cửu Miêu từng đánh nhau rồi, cũng đã từng chạy với nhau. Ít nhiều gì cô cũng đã tự biết. Cô dám chắc Lý Tông Dũng sẽ không nói thế. Nhất định là Quý Chính Hổ tự bịa ra. Nhiên Nhiên liếc anh ta một cái, sau đó mới chuyển tầm mắt lên phần báo cáo kia. Được rồi, cô không thể không thừa nhận rằng đúng là chênh lệch. Thành tích thể lực này gần như ngang bằng với Lý Kiêu, thậm chí còn có chiều hướng vượt qua, có thể nói là nền móng vô cùng vững chắc. Cô ta là một thành viên trong tổ chức ở khu vực đó, nhưng thể lực lại cao thế này. Đánh đối kháng và kỹ thuật bắn cũng tốt. Vậy có phải người ở đó đều từng được huấn luyện quân sự cơ bản không? Hoặc bọn họ không chỉ đơn giản là chiếm núi làm vua, mà thật ra còn có một tổ chức, hệ thống trong quân sự hoàn chỉnh. Nếu là thế thật, vậy tiếp theo Hoắc Hoành sẽ phải đánh một trận ác liệt rồi. Chỉ dựa vào một mình anh thì có lẽ sẽ khá khó khăn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng Quý Chính Hổ. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện Quý Anh đã đứng bên cạnh mình rồi. Cái gì? Cô bị cắt ngang mạch suy nghĩ nên hỏi. Tôi đang hỏi cô. Cô và cô ấy có quan hệ thế nào? Quý Chính Hổ cau mày, rõ ràng không vui vì cô không tập trung. Nhiêm Nhiên giả ngu hỏi ngược lại. Quan hệ thế nào là sao? Trong đơn vị có rất nhiều người thể lực tốt hơn cô. Tại sao tiểu đoàn trưởng phải đặc biệt đưa thành tích của cô ấy cho cô xem? Bình thường Quý Chính Hồ ít nói chuyện, nhưng không hề thiếu sự nhạy bén. Lý Tông Dũng chỉ dặn dò một câu mà có thể khiến anh ta nghĩ đến việc giữa Nhiêm Nhiên và Cửu Miêu. Đương nhiên Nhiêm Nhiên không thể nói thân phận của Cửu Miêu cho Quý Chính Hồ được. Chuyện này trừ cô và Lý Tông Dũng ra, những người khác không thể biết. Bởi vì cô ta cũng muốn vào quân khu 9, tiểu đoàn trưởng chỉ đang đổi cách muốn khích lệ tôi thôi. Nhiên Nhiên đảo mắt, thuận thuận miệng kiếm cớ qua loa lấy lệ với anh ta. Nhưng thực ra không tính là hoàn toàn lấy lệ. Hoắc Hoành từng nói với cô, Cửu Miêu vào quân khu 9 mới hữu dụng với cái tổ chức kia, cho nên mục tiêu của cô ta nhất định là quân khu 9. Cô ấy cũng muốn vào quân khu 9 sao? Quý Chính Hổ chăm chú nhìn cô rồi khẽ cau mày lại, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc, cô ấy có thân phận gì? Tại sao chỗ tôi không có hồ sơ gì về đội tân binh hay những đơn vị khác của cô ấy từng ở? Làm sao tôi biết được? Tôi đâu phải là tiểu đoàn trưởng. Chuyện này thầy nên hỏi ông ấy mới đúng. Nhiên Nhiên cảm thấy chuyện này vẫn nên giao cho Lý Tông Dũng thì hơn. Lý Tông Dũng hiểu rõ về quân đội. Bây giờ cô thuận miệng bịa chuyện, nhỡ bị vạch trần thì không hay. Hơn nữa, Quý Chính Hổ cũng chưa chắc có gan đi hỏi cấp trên như Lý Tông Dũng. Vì đề phòng Quý Chính Hổ hỏi tiếp, cô liền chuyển chủ đề lên thành tích thể lực của Cửu Miêu. Nhưng mà với thành tích này, cô ta có thể vào quân khu 9 không? Quý Chính Hổ lạnh lùng nói một câu. Có hy vọng hơn cô, làm Nhiếp Nhiên nghẹn họng. Này, dù sao tôi cũng là binh lính một tay thầy dạy dỗ ra, có thể nể mặt chút không hả? Cho dù thành tích thể lực của cô chưa tốt, nhưng cũng không thể trách cô được. Thể lực không phải thứ hoàn thiện trong một chốc một lát. Nó cần không ngừng huấn luyện trong thời gian dài mới có thể đạt được. Mà cô 5 lần 7 lượt đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đầu tiên là nán lại ở đơn vị quân khu 2 một khoảng thời gian. Sau đó trở về lại đến chuyện của thiên xạ. Tiếp đó đi tìm Hoắc Hoành. Cuối cùng lại bị thương nằm ở bệnh viện. Thời gian cô ở đơn vị dự bị không nhiều. Càng đừng nói đến huấn luyện bài bản. Thể diện là phải tự giành lấy, không phải người khác cho. Quý Chính Hổ nghiêm túc trả lời. Thực ra Quý Chính Hổ biết rõ thời gian Nhiếp Nhiên ở đơn vị không nhiều. Hơn nữa có thể đạt tiêu chuẩn toàn bộ các môn trong thời gian ngắn như vậy đã là không dễ rồi. Nhưng vấn đề là Nhiếp Nhiên muốn vào quân khu 9. Chỗ đó không phải nơi đạt chỉ tiêu là có thể vào. Cô nhất định phải đạt đến mức xuất sắc mới được. Yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có được thành tích này. Nhiên Nhiên để báo cáo xuống rồi rời khỏi phòng làm việc. Quý Chính Hổ nhìn bóng lưng cô rời đi. Điều anh ta lo lắng từ trước đến nay không phải là Nhiếp Nhiên có được thành tích này không. Với năng lực của Nhiếp Nhiên, muốn có thành tích như Cửu Miêu thì chỉ cần thời gian thôi. Nhưng vấn đề là cô đã không còn nhiều thời gian rồi. Bây giờ cô đang giành giật từng phút từng giây. Nhưng may mà Nhiếp Nhiên cũng biết mình không có nhiều thời gian. Nên thời gian huấn luyện càng lúc càng dài, gần như dùng tất cả lúc nghỉ ngơi để huấn luyện thể lực. Tối nào Quý Chính Hổ cũng sẽ cầm đồng hồ bấm giờ, tính thời gian từng hạng mục cho cô. Vì vậy đối thoại mỗi buổi tối của bọn họ sẽ có nội dung thế này. Thế nào rồi? Hôm nay thành tích ra sao? Vẫn kém 12 giây. Thành tích hôm nay? Còn thiếu chút nữa. Thành tích? Như cũ. Giống như nói nhiều một giây cũng là lãng phí thời gian. Huấn luyện, không ngừng huấn luyện thể lực. Huấn luyện khô khan lặp đi lặp lại gần như khiến người ta nghi ngờ thời gian đã dừng lại không trôi đi nữa. Mà vào lúc này, Quý Chính Hổ phát hiện, cho dù Nhiếp Nhiên luyện tập thế nào, thành tích vẫn dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không có chút tiến bộ nào. Anh ta cảm thấy kỳ lạ. Với năng lực của Nhiếp Nhiên cùng với thành tích huấn luyện ma quỷ một tháng trước khi đến buổi sát hạch mùa hè, thì không thể nào đột nhiên dừng nhanh như thế này mới đúng. Còn kém mấy giây nữa là đạt tiêu chuẩn. Lại kết thúc một vòng 5 cây số nữa, Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh Quý Chính Hổ thở hổn hển. Ban đêm rét lạnh nhưng trên mặt cô đầy mồ hôi, áo khoác đã bị ném sang bên cạnh rồi. Còn kém 4,5 giây nữa. Quý Chính Hổ nhìn đồng hồ bấm giờ, chân mày cau lại thành hình chữ xuyên. Thành tích 4 ngày liên tục giống hệt nhau. Có thể nói là hoàn toàn không hề tiến bộ nào. Cứ tiếp tục thế này thì đừng nói quân khu 9, mà bất cứ đơn vị xuất sắc nào cũng không cần cô. So sánh với Quý Chính Hổ đang lo lắng và phiền muộn, Nhiếp Nhiên tỏ ra rất bình tĩnh. Vậy tôi làm lại. Nói rồi cô vung tay đi về phía điểm xuất phát. Dưới bóng đêm, động tác khẽ vung tay của cô khiến Quý Chính Hổ vô tình liếc thấy, cổ tay cô lóe lên ánh sáng kim loại. Anh ta lập tức hô lên. Đợi đã. Sao thế? Nhiếp Nhiên đứng lại, quay qua nhìn anh ta. Quý Chính Hổ chỉ cổ tay cô hỏi. Có phải cô lại tăng thêm trọng lượng miếng chì trên người không? Trừ điều này ra, anh ta không nghĩ ra tại sao thành tích của Nhiếp Nhiên lại dậm chân tại chỗ. Nhiếp Nhiên chỉnh sửa lại tay áo, khoát tay. Không đạt tiêu chuẩn chính là không đạt tiêu chuẩn. Tôi làm lại là được rồi. Rốt cuộc, cô đeo bao nhiêu? Quý Chính Hổ tiến lên, giữ lấy cổ tay cô. Cảm giác nặng trình trịch trên cổ tay cô khiến anh ta ngây ra. Cô điên rồi à? Vì kéo thể lực lên mà cô lại đeo miếng chỉ nặng thế này à? Ngay cả anh ta cũng cảm thấy nặng. Vậy thì không cần phải nói cũng có thể biết được trọng lượng của miếng chỉ kia. Nhiếp Nhiên khẽ giãy ra khỏi tay anh ta, cười nói. Tôi cũng đâu có đeo ngay một phát nhiều thế đâu. Không sao. Nào, tiếp tục, tiếp tục. Cô tùy ý lau mồ hôi trên trán, muốn đi đến điểm xuất phát, xong lại bị Quý Chính Hổ ngăn lại. Trong giọng nói của anh ta không có sự khích lệ như khoảng thời gian trước. Anh ta lạnh lùng khuyên. Thời gian huấn luyện vẫn dư giả, cô không cần phải làm thế này. Anh ta cảm thấy Nhiếp Nhiên đúng là một kẻ điên, không muốn sống nữa. Hoàn toàn không thể khích lệ cô được. Vì một khi khích lệ, cô sẽ liều mạng không quan tâm gì nữa. Đến cuối cùng, người sợ chính là anh ta. Sợ cô lại huấn luyện đến nỗi toàn thân thương tích và nằm trong bệnh viện. Ngay cả sát hạch mùa hè cũng bị hủy bỏ giống như lần trước. Lần sát hạch mùa đông này đã là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Nếu như hủy bỏ nữa thì xong. Nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy không đủ. Tôi đã thụt lùi rất nhiều rồi, phải bù lại. Nói rồi cô định giãy ra khỏi tay anh ta. Quý Chính Hổ thấy buổi tối lôi lôi kéo kéo một nữ binh thế này thì không hay. Anh ta buông tay ra, nghiêm túc khuyên nhủ. Đừng có miễn cưỡng quá, kẻo lại lợi bất cập hại, dẫm lên vết xe đổ. Nhiếp Nhiên gật đầu trả lời. Tôi biết rồi, lần này tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ buổi thi sát hạch mùa đông nữa. Quý Chính Hổ cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể để cô tiếp tục. Đêm càng lúc càng vắng lặng yên tĩnh hơn. Hai người bọn họ ở trong sân huấn luyện trống trải. Một người huấn luyện, một người cầm đồng hồ bấm giờ, ghi thời gian. Cho đến khi chân trời hiện lên ánh sáng màu bạc, nửa tháng liên tiếp đều trôi qua như vậy. May là Nhiếp Nhiên không đến nỗi liều mạng quá. Cô không ngừng đeo thêm chỉ trên người. Nhưng chỉ cần cơ thể không chịu đựng được thì cô sẽ dừng lại. Vì vậy sau nửa tháng đó, thể lực của cô đã bắt đầu tăng lên rõ rệt. Quý Chính Hổ biết thân thể cô đã thích ứng với trọng lượng của những miếng chỉ kia. Nhìn thời gian càng lúc càng ngắn đi, cảm giác căng thẳng bất an của anh ta mới giảm đi một chút. Với thể lực của cô bây giờ, nếu như tháo hết những miếng chỉ kia ra, chỉ sợ sẽ vượt qua trình độ bình quân của cả đơn vị. Nếu tiếp tục thì nhất định có thể đạt tới độ cao mà cô mong muốn. Thể lực đã nâng cao rồi, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Quân khu 9 không phải là nơi có thể lực tốt là đi vào được. Đó là nơi yêu cầu binh lính phải được thành tích cao tất cả các môn. Thể lực chỉ là nền móng căn bản thôi. Quý Chính Hổ nhìn thành tích càng lúc càng tăng cao của Nhiếp Nhiên, vẻ mặt xoắn xuýt và nặng nề. Cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng không chịu được vẻ mặt giống như cha mẹ chết của anh ta. Sau khi chạy xong 5 cây số, cô đi tới bên cạnh Quý Chính Hổ. Sĩ quan huấn luyện Quý, rốt cuộc thể lực của tôi kém đến đâu mà vẻ mặt thầy lại khó coi thế? Cô đã huấn luyện đến mức này rồi, dù không đứng đầu nhưng cũng không đến nỗi khiến vẻ mặt anh ta nghiêm túc như thế chứ. Chẳng lẽ là ngưỡng của quân khu 9 quá cao à? Lần đó, cô cùng người quân khu 9 lên hòn đảo phía sau đã nhìn ra được bọn họ thật sự rất lợi hại. Tuy lúc ở hòn đảo phía sau không làm gì cả, nhưng sau khi lên đảo chính, bọn họ đã khống chế toàn bộ hòn đảo, đồng thời phong tỏa một cách vô cùng nhanh chóng. Sự ăn ý và năng lực hành động của bọn họ khiến Nhiếp Nhiên thích tác chiến một mình cũng không thể không cảm thán rằng quá lợi hại. Nói xem tôi còn cách quân khu 9 bao xa? Nhiếp Nhiên hỏi. Cô cảm thấy cho dù cách xa vạn dặm, cô cũng đuổi kịp được. Nhưng đúng lúc cô đang đưa ra quyết tâm, Quý Chính Hổ lại nói ba chữ. Tôi không biết. Nhiếp Nhiên ngẩn ra sau đó nhíu mày, kinh ngạc nhìn anh ta. Thầy nói cái gì? Bây giờ đúng là thể lực của cô đã vượt qua trình độ bình quân của đơn vị dự bị rồi. Nhưng cách quân khu 9 bao xa thì tôi không biết. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến sắc mặt Quý Chính Hổ khó coi. Lúc đầu anh ta huấn luyện Nhiếp Nhiên, mục tiêu vượt qua trình độ bình quân của đơn vị dự bị. Bởi vì chỉ có vượt qua mới có cơ hội đến gần quân khu 9. Nhưng anh ta không ngờ, Nhiếp Nhiên vừa dừng mang nặng, thành tích thể lực lại tăng nhanh đến thế. Lần này đã hoàn thành, vượt mức mục tiêu đã đề ra rồi. Tiếp theo phải làm thế nào thì anh ta không rõ. Nhiếp Nhiên cũng ngẩn ra. Thầy không biết sao? Thầy làm sĩ quan huấn luyện còn không biết. Vậy còn ai biết nữa? Kiếp trước cô chưa bao giờ dính dáng với quân đội. Tuy quản lý kiểu quân sự hóa, nhưng về cơ bản đều là huấn luyện đến chết. Ai biết quân khu 9 huấn luyện người như thế nào? Không phải là thầy đang đùa với tôi đây chứ? Cô rất nghi ngờ Quý Chính Hổ. Nhưng Quý Chính Hổ lại cau mày, lắc đầu. Mặc dù quân khu 9 nhận người của đơn vị dự bị, nhưng gần như rất khó có ai được nhận. Cho dù lớp 1 xuất sắc như thế, nhưng cũng không có mấy ai dám đặt mục tiêu lên quân khu 9. Càng đừng nói là lớp 6, vốn là lớp kém cỏi nhất. Nhiên Nhiên đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức nói. Vậy thầy đi tìm sĩ quan huấn luyện khác hỏi xem. Sĩ quan huấn luyện lớp 1, thầy nào cũng biết chứ. Trước kia lớp 1 là tiểu đội mũi nhọn. Chắc cũng có mấy binh lính vào quân khu 9 đúng không? Nhưng nhắc đến chuyện này, Quý Chính Hổ càng cau chặt mày hơn. Người duy nhất biết và cũng từng huấn luyện ở quân khu 9 chỉ có một người. Ai? Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt anh ta còn tệ hơn vừa rồi khi nhìn thành tích của mình. Thầy đừng nói với tôi là người kia đã chết rồi nhé. Nếu là thế thật thì đúng là hoang đường quá rồi. Quý Chính Hổ nói. Chưa chết, nhưng đã rời khỏi đơn vị rồi. Rời khỏi đơn vị? Đột nhiên Nhiếp Nhiên bừng tỉnh. An Viễn Đạo sao? Quý Chính Hổ gật đầu. Anh ta đã từng là người quân khu 9. Tuy đã rời đi, nhưng anh ta chắc chắn nắm rõ cách thức huấn luyện và yêu cầu của quân khu 9 hơn tôi. Thầy gọi điện cho thầy ấy hỏi không phải là được rồi sao? Nhiếp Nhiên cạn lời vì dáng vẻ nặng nề của anh ta. Cô còn tưởng là ai chứ? Nhưng Quý Chính Hổ lại lắc đầu. Anh ta dạy người có cách riêng của mình. Tôi không học được. Nếu như anh ta có thể trở về dạy cô, thì cũng coi như là đã thành công một nửa. Bảo An Viễn Đạo trở lại dạy mình sao? Mặc dù cô cũng hy vọng anh ta trở về đơn vị. Nhưng... Mấy ngày trước, lúc Cổ Lâm về, tôi đã gặp thầy ấy rồi. Cũng hỏi thầy ấy lúc nào trở lại. Nhưng thầy ấy lại nói ở đó rất tốt. Rõ ràng không có ý về. Khoảng thời gian cô ở bệnh viện cũng không ít lần khuyên An Viễn Đạo, nhưng anh ta lại như đi vào ngõ cụt, không đồng ý trở lại. Ai cũng có cách nghĩ của riêng mình, cô không tiện ép buộc đối phương. Quý Chính Hổ nói, nếu như An Viễn Đạo dạy mình thì coi như đã thành công một nửa, làm cô liền có suy nghĩ muốn kéo anh ta về. Dù sao bây giờ Cổ Lâm cũng đã tỉnh lại rồi, tất cả đều đã trở về như cũ, bây giờ bảo anh ta về cũng không phải là ép buộc anh ta. Để tôi thử xem, không biết có bao nhiêu phần trăm thành công, nhưng còn hơn là không thử. Sáng hôm sau, Nhiếp Nhiên cầm đơn xin nghỉ ra khỏi đơn vị. Cô không đến đơn vị của An Viễn Đạo, mà đến cách chợ ngày trước bám theo An Viễn Đạo để nằm vùng đợi anh ta. Hơn 9 giờ sáng, cô đã đứng ở đó đợi rồi. Xung quanh là các bà các cô ra ra vào vào mua đồ, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng An Viễn Đạo đâu. Ở lối vào phía sau, truyền tới tiếng giao hàng huyên náo của những người bán hàng cùng với đủ tiếng mặc cả. Gió mùa đông rét lạnh, Nhiếp Nhiên đứng một mình ở cổng đợi An Viễn Đạo đến. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, 1 tiếng. Người qua người lại mua bán tấp nập không ngừng, nhưng không hề thấy được bóng dáng An Viễn Đạo. Lúc cô nghĩ là lần này sẽ trở về tay không, thì liền thấy một bóng người quen thuộc đẩy một chiếc xe ba bánh xuất hiện ở trong đám người. Cuối cùng anh ta cũng đến rồi. Nhiếp Nhiên chạy xuyên qua đám người đông đúc đến chỗ anh ta. An Viễn Đạo! Cô sợ đông người quá sẽ mất dấu anh ta, vì thế lớn tiếng hô lên. An Viễn Đạo khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Nhiếp Nhiên bước nhanh tới, kinh ngạc hỏi. Cô đến đây làm gì? Đợi thầy, Nhiếp Nhiên nói. Lần này An Viễn Đạo càng khó hiểu hơn. Cô không huấn luyện mà tới nơi đây đợi tôi làm gì? Trốn ra ngoài à? Cô đúng là càng ngày càng không coi quy củ quân đội ra gì. Cô không sợ bị xử phạt à? Nhiếp Nhiên buồn bực. Rốt cuộc ở trong mắt An Viễn Đạo, cô là người không tuân thủ quy củ thế nào mà vừa gặp lại, anh ta đã phủ đầu mắng cô một trận thế này. Tôi xin nghỉ, tới đợi thầy, xử phạt cái gì chứ? Cô tức giận nói. Cô đợi tôi, tại sao? An Viễn Đạo cảm thấy khó hiểu. Bây giờ Cổ Lâm đã khôi phục rồi, cô và anh ta cũng không còn gì để nói với nhau nữa đúng không? Ngoại trừ một việc. Tôi không về đâu, cho dù cô nói gì tôi cũng không về. An Viễn Đạo quyết liệt từ chối. Trước đó tôi đã nói với cô rồi, tôi ở lại đó rất tốt, tôi không muốn về. Nhâm Nhiên không ngờ anh ta lại quả quyết từ chối mình, thậm chí ngay cả cơ hội cho mình mở miệng cũng không. Nhâm Nhiên bó tay. Nhưng thầy cũng biết tôi muốn vào quân khu 9, mà Quý Chính Hổ chưa từng vào đó, cũng không hiểu cách thức huấn luyện. Trừ thầy ra, đơn vị không có ai khác có thể dạy tôi cả. Ai bảo thế? Quý Chính Hổ đang nói linh tinh đấy. Anh ta là sĩ quan huấn luyện, sao có thể không hiểu? An Viễn Đạo cảm thấy lời này quá giả dối. Thực ra Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy những lời hôm qua Quý Chính Hổ nói với mình hơi giả thật. Nhưng mà mặc kệ, bây giờ mục đích chủ yếu nhất chính là mượn cơ hội này kéo An Viễn Đạo về, cho nên cô khăng khăng nói. Tất nhiên là thầy ấy không hiểu, trước kia người vào quân khu 9 đều là người của lớp 1, người lớp 6 chưa bao giờ vào được đó, làm sao thầy ấy có thể biết được? Câu này của Nhiếp Nhiên khiến An Viễn Đạo nhất thời không biết phản bác thế nào. Sau khi lẩm bẩm mấy tiếng, anh ta mất kiên nhẫn nói. Thật ra phương pháp huấn luyện của quân khu 9 không có gì khác với chúng ta cả. Nói rồi anh ta để xe ba bánh lại đi vào trong chợ. Nhiếp Nhiên bước lên chặn trước mặt anh ta. Thầy đang qua loa lấy lệ với tôi à? An Viễn Đạo mạnh miệng nói. Đâu có, tôi nói thật mà. Đều huấn luyện như nhau, không có gì ngoài nâng cao thể lực cả. Nhưng Nhiếp Nhiên không chịu thua, ngăn ở giữa đường tiếp tục hỏi. Vậy thể lực ra sao mới có thể vào quân khu 9? Thầy phải cho tôi một mốc so sánh chứ. An Viễn Đạo bị cô chặn trên con đường nhỏ hẹp nên không đi được. Còn người xung quanh thì đang nhìn bọn họ, cảnh tượng rất lung túng. Quan trọng nhất chính là cô mặt dày coi như không thấy. An Viễn Đạo tự thấy mình là đàn ông, da thô thịt dày rồi. Không ngờ da Nhiếp Nhiên lại còn dày hơn anh ta. Bị một đám các bà các bác nhìn chằm chằm mà cô vẫn có thể không đỏ mặt chặn đường mình. Tuy bọn họ chênh nhau 20 tuổi, nhưng một cô gái chặn đường một người đàn ông ngay trước mặt mọi người đúng là rất khó coi. An Viễn Đạo lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với cô, cảm thấy bất lực. Nếu cô có thể đạt được thể lực như Lý Kiêu thì sẽ được. Nói xong anh ta nghĩ tới thành tích một tháng cuối cùng của cô ở đội tân binh, lập tức bồi thêm một câu. Ý của tôi là điểm trung bình ấy. Anh ta biết sức bộc phá của Nhiếp Nhiên cực mạnh, chắc là đã từng được huấn luyện đặc biệt để bù đắp lại sức bền không đủ trong thời gian dài của cô. Nhưng sức bộc phát chỉ có trong một khoảng thời gian thôi, còn thể lực thì cần sức bền rất lâu. Cô đi về huấn luyện đi. An Viễn Đạo nói xong định chuồn đi, nhưng vừa mới đi được mấy bước đã bị Nhiếp Nhiên chặn lại. Thể lực của Lý Kiêu tốt như vậy à? Đã đạt tiêu chuẩn của quân khu 9 rồi sao? Nhiếp Nhiên nhướng mày, cười như không cười nhìn anh ta. Lúc sát hạch mùa hè, cô đã từng huấn luyện với Lý Kiêu. Thể lực của Lý Kiêu ở trong đơn vị đúng là không tệ. So với cô ấy, mình cũng chỉ thắng ở sức bộc phát thôi. Còn nếu đọ sức chịu đựng, lúc nào cô cũng có thể bị Lý Kiêu vượt mặt. Mà người có thể so với cô ấy, chắc cũng chỉ có mấy người Uông Tư Minh của lớp 1. Nhưng An Viễn Đạo nói, Lý Kiêu đã đạt đến trình độ của quân khu 9 rồi. Thật sự không thể tin nổi. Nếu như cô ấy có thể đạt đến trình độ của quân khu 9, thế thì Uông Tư Minh và Phương Lượng cũng được mới đúng. Làm sao có thể vào đội thủy quân lục chiến được? An Viễn Đạo bị nhìn thấu nên thấy buồn bực trong lòng, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra. Thấy Nhiếp Nhiên không đạt được mục đích thì không thể bỏ qua. Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại, tức giận nói. Ai nói cô ấy đạt mức đạt tiêu chuẩn của quân khu 9? Tiêu chuẩn của quân khu 9 dễ đạt được như thế à? Ý của tôi là thể lực của cô ấy đã vượt qua trình độ bình quân của cả đơn vị, cho nên cố gắng thêm chắc không có vấn đề gì. Cố gắng thêm sao? Hừ, nói thì nhẹ, nhưng để làm được mà dễ à? Nhâm Nhiên khẽ hừ một tiếng. Quý Chính Hổ cũng nói tôi đã vượt qua trình độ của cả đơn vị rồi. Bây giờ cô đã vượt qua trình độ bình quân của đơn vị rồi sao? An Viễn Đạo kinh ngạc thốt lên. Đùa à, cô nghỉ lâu vậy rồi, sao có thể đuổi kịp thế được? Vì liên tục đi ra ngoài nên cô chưa bao giờ huấn luyện tử tế cả. Sao cô có thể đuổi kịp thành tích tổng hợp của đơn vị? Quan trọng hơn chính là đơn vị dự bị bây giờ đã không phải là đơn vị dự bị lúc đầu nữa rồi. Sau lần chỉnh đốn lại, trình độ bình quân của cả lớp 6 cũng tăng lên. Có thể nói thành tích tổng hợp đã vượt xa hơn trước đó một bậc. Nhiên Nhiên không được huấn luyện bài bản, sao có thể đuổi theo được? Nhiên Nhiên nói. Không tin thì thầy có thể thử xem. Cô đang định tiến lên kéo tay anh ta. Không ngờ An Viễn Đạo lại rụt hai tay về phía sau, rất cảnh giác. Cô đừng lừa tôi về, tôi không mắc lừa đâu. Hơn nữa, một lính cần vụ như tôi thì thử cô làm gì? Kế hoạch đổ bể khiến Nhiếp Nhiên đành thu tay lại hỏi. Vậy rốt cuộc phải thế nào thầy mới đồng ý nói cho tôi biết? Tôi đã nói cho cô rồi, bảo cô tranh thủ thời gian luyện tập thể lực. Nhiếp Nhiên tiếp tục hỏi. Trừ thể lực ra, chắc vẫn còn những cái khác chứ? Mặc dù thể lực quan trọng, nhưng cuộc thi sát hạch của quân khu 9 chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Với năng lực của cô, chỉ cần huấn luyện thể lực là được rồi. Những thứ khác đều không có vấn đề. An Viễn Đạo thấy không còn sớm nữa, vì vậy lại định vòng qua cô rời đi. Nhiếp Nhiên đâu có dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Cái gì gọi là những cái khác không vấn đề? Dù sao thầy cũng phải dạy tôi một ít chứ. Lúc đầu ở đơn vị dự bị, thầy xin tôi vào lớp 1, bây giờ lại ưỡn ẹo cái gì? An Viễn Đạo bị chặn 5 lần 7 lượt, tức giận sầm mặt xuống. Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Bây giờ tôi chỉ là một lính cấp dưỡng mà thôi, không có tư cách dạy. Nói xong, anh ta lại định rời đi. Thật ra Nhiếp Nhiên cũng rất phiền não vì phải đứng đây lãng phí nước bọt với anh ta. Cô đâu phải là bác sĩ tâm lý. Thầy muốn trở về, ai có thể ngăn được thầy? Cô cau mày, chặn trước mặt anh ta một lần nữa. An Viễn Đạo lạnh giọng nói. Không cần, tôi sống rất tốt. Nhiếp Nhiên cười châm biếm. Vốn dĩ là tay cầm súng, bây giờ cầm giỏ thức ăn, đây gọi là sống tốt à? Nhưng vừa dứt lời, thấy sắc mặt An Viễn Đạo hơi tái đi, Nhiếp Nhiên biết mình hơi quá đáng. Dù sao anh ta cũng là sĩ quan huấn luyện, hơn nữa lúc mình bị bệnh, ngày nào anh ta cũng nấu canh xương cho mình, nên cần nể mặt vẫn phải nể mặt. Cô hít sâu một hơi, thái độ dịu đi một chút. Bây giờ Cổ Lâm đã khôi phục lại, tất cả đều trở về nguyên trạng rồi. Thầy... An Viễn Đạo lạnh lùng cắt ngang. Đừng nói nữa, tôi phải đi mua đồ ăn đây. Nhiếp Nhiên nâng cao giọng. Thầy nghĩ đủ cách để tôi từ bỏ, vậy tại sao thầy không bỏ được? An Viễn Đạo coi như không nghe thấy, quý đầu nói. Tôi bị muộn rồi, nếu không mua đồ ăn về thì không đúng giờ phát cơm được. Anh ta biết mình không đi qua Nhiếp Nhiên được, bèn dứt khoát vòng qua đầu xe. Thầy... Nhiên Nhiên thấy anh ta kiên quyết như vậy nên không tiện ép anh ta nữa. Hơn nữa cô cũng biết không thể khuyên anh ta về trong một lần được. Chỉ là không biết trận kháng chiến trường kỳ này phải kéo dài bao lâu. Nhiên Nhiên quyết định đi về trước, ngày mai lại tiếp tục. Cùng lắm thì sáng nào cô cũng dùng hết thời gian cho An Viễn Đạo. Nếu đọ kiên nhẫn và mồm mép, cô chưa bao giờ sợ ai. Buổi trưa sau khi trở về, hình như Quý Chính Hổ biết cô không khuyên An Viễn Đạo về được nên cũng không nói gì, chỉ bảo cô về hàng tiếp tục huấn luyện. Đến buổi sáng ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên lại đợi An Viễn Đạo ở cổng chợ từ sớm. Hơn 10 giờ, quả nhiên An Viễn Đạo xuất hiện. Nhiếp Nhiên chặn anh ta ở cửa. An Viễn Đạo cau mày lại. Tại sao cô lại đến đây nữa? Không chăm chỉ huấn luyện mà suốt ngày đi lang thang làm gì? Thầy không phải là sĩ quan huấn luyện của tôi, quản được tôi à? Nhiếp Nhiên chặn họng anh ta ngay. An Viễn Đạo tức giận hừ một tiếng. Ai muốn quản cô? Cô thích đi lang thang thì cứ đi. Dù sao đến lúc đó người bị mắng chính là Quy Chính Hổ, chứ không phải là tôi. Nhiếp Nhiên cố ý lừa anh ta. Tại sao phải đến lúc đó? Sáng sớm hôm nay, lúc ký giấy nghỉ cho tôi, thầy ấy đã bảo hôm qua bị tiểu đoàn trưởng trách mắng rồi. An Viễn Đạo nóng nảy. Vậy cô còn chạy ra ngoài làm gì? Anh ta đối xử với cô không tệ, Cô đừng gây phiền toái cho anh ta nữa. Nhiêm Nhiên nhún vai. Rõ ràng người gây phiền toái cho thầy ấy là thầy. Sao tôi lại gây phiền toái cho anh ta? Tôi không ở đơn vị dự bị nữa rồi. Làm sao có thể gây phiền toái cho anh ta được? An Viễn Đạo cảm thấy bị vu cáo hãm hại nên tức đến nỗi sắp nhảy lên. Nếu thầy đồng ý trở về dạy tôi huấn luyện thì sao tôi lại phải chạy đi tìm thầy suốt thế này chứ? Tôi... Không phải tôi đã bảo cô nâng cao thể lực rồi sao? An Viễn Đạo nói xong liền quay đầu chạy. Anh ta cảm thấy mình không thể ở cùng với cô lâu, nếu không sẽ rơi vào trong bẫy của cô mất. Nếu không nói lại, vậy thì chạy. Nhất nhiên nhìn dáng vẻ của anh ta thì híp mắt lại. Anh ta càng chạy, cô càng phải chặn anh ta. Vì vậy 7 ngày liên tiếp, ngày nào Nhất nhiên cũng chặn anh ta ở chợ. An Viễn Đạo vốn thấy sáng nào Nhất nhiên cũng chặn mình, sau đó buổi trưa sẽ về, vì thế chuyển thời gian mua đồ ăn thành buổi chiều. Ai ngờ Nhiếp Nhiên không thấy anh ta thì cũng không từ bỏ ý định. Vì thế cô đợi từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thậm chí còn nói nếu anh ta đổi giờ, cô sẽ đuổi thẳng đến đội cấp dưỡng tìm anh ta. An Viễn Đạo biết bà cô này là người nói được làm được. Anh ta sợ cô thật, chỉ đành khôi phục lại thành 10 giờ sáng mỗi ngày đến mua đồ ăn. Nhưng tự dưng có thêm một cái đuôi phiền phức, anh ta rất đau đầu. Tôi nói này bà cô của tôi ơi, rốt cuộc cô muốn thế nào hả? Tôi đã bảo cô nâng cao thể lực rồi, cô còn muốn tôi dạy cái gì? Cuối cùng anh ta thật sự không chịu nổi nữa, mang vẻ mặt cam chịu số phận hỏi. Nhiêm Nhiên phì cười. Thầy bớt qua loa lấy lệ với tôi đi. Nếu chỉ cần nâng cao thể lực là có thể vào quân khu 9, vậy há chẳng phải là ai ở đơn vị dự bị cũng có thể vào à? An Viễn Đạo khinh thường hừ một tiếng. Cô tưởng tôi nói nâng cao thể lực chính là ở trong bảng quy định của đơn vị chúng ta chắc. Muốn vào quân khu 9 thì phải vác nặng 20 cân, 5 cây số, không mang theo bất cứ chút đồ ăn nào, dã ngoại sinh tồn 7 ngày, hoàn thành 400 mét vượt chướng ngại vật trong 1 phút 40 giây. Những thứ này đều là mức thấp nhất, cô có thể làm được không? Nhiêm Nhiên híp mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ một lát sau, cô thấp giọng hỏi một câu. Có phải nếu tôi làm được, thầy sẽ dạy tôi không? An Viễn Đạo thấy không thể nào. Quy định kia là do anh ta cố ý nâng cao lên. Người lớp 1 còn không đạt được thành tích này, huống hồ là người có thể lực kém như cô. Đợi cô làm được rồi hãng nói. Nhiêm Nhiên nghe thấy anh ta nói thế thì khẽ cười, nói với vẻ sâu xa. Đây là thầy nói đấy, đừng có hối hận nhé. Kể từ ngày đạt được thỏa thuận với An Viễn Đạo, Nhiêm Nhiên không tới tìm anh ta nữa. An Viễn Đạo thấy cô không tới, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Nhưng dần dà theo thời gian trôi đi, mãi mà không thấy Nhiêm Nhiên đến, anh ta bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Không phải cô đi luyện tập theo những gì mình nói thật chứ? Phải biết, những yêu cầu kia đều là anh ta bịa ra, nhất là cái huấn luyện vượt chướng ngại vật. Trong 1 phút 40 giây đó đối với Nhiếp Nhiên, bây giờ mà nói gần như là không thể nào hoàn thành được. An Viễn Đạo cảm thấy không thể nào. Cô gái này thông minh như vậy, biết rõ mình cố ý làm khó, sao lại cố chấp, muốn chạy trong vòng 1 phút 40 giây chứ? Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy mình có lý, sau đó không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Nhưng anh ta quên mất một chuyện, đó chính là Nhiếp Nhiên thông minh thật, cũng cố chấp thật, nhưng cô lại giỏi chịu đựng và kiên trì. Chỉ cần cô muốn làm thì sẽ không màng đến bất cứ giá nào. Vì vậy trong những ngày tháng An Viễn Đạo tự nhận là đã hoàn toàn giải thoát, thì Nhiếp Nhiên lại đang liều mạng huấn luyện gần như có thể nói là quên ngày đêm. Ngay cả lúc huấn luyện tập thể được nghỉ nửa tiếng cô cũng không dừng lại. Kéo Quý Chính Hổ lên đường tập vượt chướng ngại vật. Quý Chính Hổ cũng biết cô làm như vậy một là vì bản thân, hai là muốn An Viễn Đạo trở về cho nên cũng đành dành thời gian cho cô. Một vòng 400 mét kết thúc, cô thở hổn hển nhìn Quý Chính Hổ. Bao nhiêu? Quý Chính Hổ nhìn đồng hồ bấm giờ trả lời. 2 phút 20 giây. Thành tích này rất bình thường, kém Lý Kiêu 5,8 giây, kém Cửu Miêu 7,7 giây. Càng đừng nói đến 1 phút 40 giây mà An Viễn Đạo nói. Nhiên Nhiên nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng. Làm lại. Lại một vòng tiếp. Bao nhiêu? 2 phút 15 giây. Làm lại. Liên tục 7-8 lần. Lần nhanh nhất cũng chỉ có 2 phút 09 giây. Đột phá 2 phút cũng khó khăn, cũng đừng nói là 1 phút 40 giây. Quý Chính Hổ thấy mặt cô đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn hơi tái, bèn ngăn cô lại. 1 phút 40 giây đối với cô bây giờ mà nói là quá sức. Vừa mới huấn luyện tập thể xong, lại chạy tới đây. Hơn nữa, cô còn quấn miếng chì trên người. Mang nặng như thế, làm sao có thể nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn mà An Viễn Đạo đưa ra? Hơn nữa, rõ ràng anh ta cố ý làm khó cô. Quý Chính Hổ cau mày lạnh giọng nói. Với Nhiếp Nhiên 1 phút 40 giây thật sự vô cùng khó khăn. Cho dù là huấn luyện mũi nhọn của lớp 1 thì nhanh nhất cũng chỉ khoảng 2 phút 09 giây như Nhiếp Nhiên thôi. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn kiên định nói. Có vất vả khó khăn ra sao tôi cũng phải tiếp tục. Nếu như ngay cả yêu cầu của thầy ấy mà tôi cũng không đạt được, vậy còn nói gì đến quân khu 9? Dứt lời, cô lại đi về điểm xuất phát. Thể lực là vết thương chí mạng lớn nhất của cô. Kỹ thuật bắn, đánh đối kháng của cô đều do mài giũa từ trong sống chết mà ra. Cho nên dù ở trong thân thể này, cô vẫn có thể phát huy hoàn hảo. Chỉ có thể lực là cần thân thể này rèn luyện. Cô mang theo nỗi hận, lao đến điểm cuối. Các binh lính đang huấn luyện ở trong sân, thấy bóng người phía xa, nhảy, chạy, bò về phía trước, trong đường chướng ngại vật, thì đều cảm thấy thán phục. Đúng là người muốn đến quân khu 9 có khác, bọn họ không đuổi kịp được mức độ liều mạng của cô. Trong đơn vị, vốn đang đồn nhau, chuyện Quý Chính Hổ lén cho Nhiếp Nhiên đãi ngộ đặc biệt. Tối nào anh ta cũng sẽ huấn luyện riêng cho cô. Ban đầu bọn họ cũng không cam lòng. Cảm thấy không thể bởi vì Nhiếp Nhiên muốn đến quân khu 9 là có đãi ngộ đặc biệt này được. Nhưng bây giờ xem ra cái này không cần cũng được. Đây đâu có phải là đãi ngộ riêng. Rõ ràng chính là dùng mạng để huấn luyện. Cho dù Quý Chính Hổ huấn luyện thêm cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng không kiên trì liều mạng được như Nhiếp Nhiên. Còn một khoảng thời gian rất dài nữa mới đến sát hạch mùa đông. Ngày nào cũng liều mạng huấn luyện như vậy, thì thứ rèn luyện không chỉ là thân thể mà còn là tâm lý. Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên huấn luyện ngày này qua ngày khác như thế. Tuy cảm thán nhưng cũng lo lắng liệu tương lai có một ngày nào đó sợi dây cung bởi vì căng quá mà đứt, hoàn toàn ngã xuống không? Nếu như là thế thì sẽ lợi bất cập hại. Tuy rằng cô có nhiệm vụ nằm vùng, có thể tăng điểm cho mình, nhưng mục tiêu của cô quá cao, chỉ sợ chưa chắc người quân khu 9 đã nhận. Nếu chỉ nhận thành tích sát hạch mà cô không có điểm sát hạch mùa hè là đã mất đi thời cơ rồi. Lúc này sát hạch mùa đông xảy ra chút vấn đề gì thì chỉ sợ sẽ uổng phí hết tâm huyết mấy tháng này. Mấy ngày huấn luyện tiếp theo, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi một tiếng sau khi ăn cơm xong, những thời gian khác cô đều huấn luyện, mà Quý Chính Hổ thì lúc nào cũng đi cùng cô. Mọi người cảm thấy rất khó tin, bởi vì nghiêm túc, cứng nhắc, tuân thủ quy củ là ấn tượng Quý Chính Hổ để lại cho tất cả mọi người. Đãi ngộ riêng đã là hiếm thấy rồi, nhưng đêm đêm huấn luyện cho Nhiếp Nhiên khi mọi người đều biết khiến họ vô cùng kinh ngạc. Lớp học buổi tối kết thúc, Nhiếp Nhiên và Quý Chính Hổ theo mọi người xuống tầng, rồi lại đi đến sân huấn luyện. Đám người Hà Giai Ngọc dừng lại ở phía xa, nhìn Nhiếp Nhiên ném áo khoác ra, tiếp tục liều mạng vượt chướng ngại vật 400 mét thì nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chị Nhiên cứ thế này, có chịu được không? Vốn dĩ sau khi ăn cơm xong, cô còn huấn luyện chung với bọn họ. Nhưng từ sau mấy ngày xin nghỉ, đi ra ngoài rồi trở lại, tốc độ huấn luyện của cô hoàn toàn tăng lên. Quý Chính Hổ cũng bắt đầu ở bên cạnh tính thời gian, đến nỗi bọn họ không thể nào đến gần được. Thi Sảnh nói, cô ấy muốn đến quân khu 9. Những thứ này đều là thử thách nhất định phải trải qua. Nhưng tôi lo chị ấy sẽ mệt mỏi quá. Hà Danh Ngọc lo lắng nói, cô ấy không phải trẻ con, tự cô ấy biết mình đang làm gì. Lý Kiêu lạnh lùng ném lại một câu như vậy rồi đi đến tòa ký túc xá. Mặc dù trong lòng Hà Danh Ngọc cũng hiểu điều này, nhưng cứ nhìn thấy Nhiếp Nhiên liều mạng như vậy, cô ta rất lo lắng. Khó hiểu quá, tại sao chị ấy cứ phải khăng khăng đến quân khu 9 chứ? Còn nói gì mà muốn đến quân khu 9 tìm bạn trai? Thi Sảnh bật cười. Nói cậu chỉ biết đánh nhau, đúng là không sai. Vậy mà cậu lại tin cô ấy đến quân khu 9 để tìm bạn trai à? Hả? Chẳng lẽ không đúng à? Hà Danh Ngọc ngẩn ra. Thi Sảnh cạn lời. Nếu cậu cho là thế, chứng tỏ cậu vẫn không hiểu cô ấy. Cô ta nhìn về phía sân huấn luyện. Nhìn qua Nhiếp Nhiên đối xử với ai cũng tốt. Nhưng cô ấy có sự kiên trì của mình. Cô ấy sẽ không vì bất cứ ai mà dao động đâu. Hà Danh Ngọc, cô ấy và chúng ta không phải cùng một kiểu người. Cậu không theo kịp bước chân cô ấy đâu. Dưới bóng đêm, người trong tòa học đường đã đi hết rồi. Giọng Thi Sảnh theo gió rét vang lên. Từng từ từng chữ chui vào trong tai Hà Danh Ngọc, làm sắc mặt cô ta hơi cứng lại. Thi Sảnh tự cho là đã nói đủ rõ ràng rồi nên rời đi. Khoảng thời gian này không phải là Thi Sảnh không nhìn thấy Hà Danh Ngọc lệ thuộc và Nhiếp Nhiên về mặt tình cảm. Đặc biệt là sau khi cô ta biết được Nhiếp Nhiên cứu cô ta. Ơn cứu mạng cộng thêm sùng bái khiến cô ta càng thêm sinh lấy Nhiếp Nhiên. Thi Sảnh cảm thấy sở dĩ Nhiếp Nhiên lựa chọn nhân lúc này để rời đi cũng có một phần là hy vọng Hà Danh Ngọc có thể học được cách độc lập mà không phải là ngày ngày bám lấy mình. Nhưng cách làm này đối với Hà Danh Ngọc, đầu óc đơn giản, chẳng có hiệu quả gì. Ở điểm này thì Hà Danh Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ không khác gì nhau. Một đôi đơn thuần, nghĩa khí, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết với người mình thích. Thế nên sự xa cách uyển chuyển và nhắc nhở của Nhiếp Nhiên không có bất cứ tác dụng gì với họ. Cô ta không biết làm sao nên chỉ có thể học kiểu duy, dứt khoát chỉ rõ cho Hà Danh Ngọc biết. Dù sao sớm muộn gì Nhiếp Nhiên cũng sẽ rời xa bọn họ, đi những con đường khác nhau. Trước khi đi, Thi Sảnh lại nhìn Hà Danh Ngọc, hy vọng cô ta sẽ thông suốt. Bóng đêm bị màu đen nặng nề bao phủ, gió rét lạnh. Trong lòng Hà Danh Ngọc lạnh run. Không phải cô ta chưa từng nghĩ tới việc Nhiếp Nhiên sẽ rời đi. Một khi cuộc thi sát hạch mùa đông kết thúc, ai cũng sẽ được điều đi nơi khác. Chỉ là lâu dần, cô ta mơ hồ quên mất. Bây giờ được Thi Sảnh nhắc nhở, trong lòng cô ta bắt đầu trở nên nặng nề. Nhìn Nhiếp Nhiên đang liều mạng huấn luyện ở phía xa, thật ra cô ta cũng từng nghĩ mình sẽ cố gắng một chút cùng Nhiếp Nhiên vào quân khu 9. Nhưng quân khu 9 không phải là nơi cô ta chỉ cần cố gắng là có thể vào được. Cô ta biết tự lượng sức mình, nhưng cô ta không nỡ rời xa Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên dạy cô ta đánh nhau, lại liều mạng cứu cô ta 2 lần, còn không chê cô ta đầu óc đơn giản và hay ầm ĩ. Nếu mỗi người một ngả, cô ta cảm thấy mình nhất định sẽ hối hận. Mà cô ta không muốn hối hận. Vì vậy vào giây phút đó cô ta đột nhiên muốn thử xem mình có thể vượt qua được ngọn núi lớn quân khu 9 kia, đuổi theo bước chân Nhiếp Nhiên không. Cho dù thất bại, cô ta cũng muốn thử xem. Chỉ có thử mới biết mình có làm được hay không. Chỉ có thử mới không thấy hối hận. Lúc này, Nhiếp Nhiên đang huấn luyện, không biết Hà Danh Ngọc đang nhìn mình từ phía xa, đã âm thầm hạ một quyết định vô cùng lớn. Bây giờ cô chỉ muốn vượt qua 1 phút 40 giây. Cô nhất định phải cho An Viễn Đạo trở lại. Vượt qua tường thấp, leo lên trên cao, bỏ sắp dưới lấy sắt, vòng qua cầu độc mộc xuống cột thẳng, vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, cuối cùng chạy 100 mét đến điểm cuối. Cô thở hổn hển đi đến bên cạnh Quý Chính Hồ hỏi. Sao rồi? Bây giờ thế nào? Quý Chính Hồ nhìn con số bất động trên đồng hồ bấm giờ, nhíu mày nói với cô. Cô tháo miếng chỉ ra, thử một lần nữa xem. Nhiếp Nhiên biết mình vẫn chưa qua được cái hố thứ hai. Không cần đâu, nếu không được thì tôi sẽ làm lại. Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên luôn tiếp nhận thất bại của mình một cách bình tĩnh. Chẳng lẽ cô định đến lúc thi chính thức cũng đeo miếng chì à? Quý Chính Hồ cảm thấy cô quá hà khắc với mình. Trên người mang theo trọng lượng lớn, lại muốn đạt được 1 phút 40 giây. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhiên nhiên xua tay. Đến lúc đó rồi nói. Cái gì mà đến lúc đó rồi nói? Đến bây giờ tôi cũng không biết trên người cô phải chịu bao nhiêu sức nặng. Sắc mặt Quý Chính Hồ u ám. Lúc ấy anh ta cầm tay cô, chỉ biết là rất nặng, nhưng rốt cuộc cô quấn nặng bao nhiêu thì anh ta không biết. Tôi biết cô vì nâng cao thể lực, nhưng bây giờ cô mang thứ đó thì không thể đột phá được, gây trở ngại cho bản thân. Cô cố gắng đột phá thì An Viễn Đạo mới có thể có nhiều thời gian dạy cô hơn. Anh ta nói rất có lý, nhưng Nhiếp Nhiên lại liếc anh ta, khẽ cong môi lên. Cho xin đi, mặc dù thầy chưa từng huấn luyện, nhưng chẳng lẽ thầy không biết gì về quân khu 9 à? Muốn tôi kéo An Viễn Đạo về thì cứ nói thẳng. Cô đâu có ngốc, có lẽ Quý Chính Hổ không rõ tiêu chuẩn sát hạch của quân khu 9. Nhưng nói hoàn toàn không biết là không thể nào. Dù sao anh ta cũng là sĩ quan huấn luyện nhiều năm rồi. Cho dù lớp 6 không có ai vào được quân khu 9, nhưng anh ta chắc phải rõ ràng những thứ cơ bản. Dù không biết thì anh ta và An Viễn Đạo thân nhau thế, cô không tin hai người không trao đổi bao giờ. Quý Chính Hổ hơi khựng lại, lúc nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng cô, anh ta muốn giải thích. Tôi không biết được nhiều như anh ta. Nhưng sau đó lại cảm thấy mình giải thích quá không có sức thuyết phục. Rõ ràng đối phương đã nhìn thấu rồi, vì thế anh ta không thanh minh nữa mà gật đầu. Đúng, tôi muốn mượn cơ hội này để anh ta trở lại. Nhiêm Nhiên buồn cười. Sao thầy lại chắc chắn tôi có thể kéo thầy ấy về chứ? Người của cả đơn vị dự bị đều không bằng cô về khoản ăn nói. Hơn nữa tôi nghĩ cô hiểu vấn đề của An Viễn Đạo hơn tôi. Quý Chính Hồ nói xong câu này, nụ cười của Nhiếp Nhiên cứng lại. Cho nên tôi nghĩ để cô làm thì sẽ tốt hơn. Quý Chính Hồ không rõ nguyên nhân, nhưng thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên giải thích. Vậy tại sao thầy không nói rõ với tôi? Lúc nhắc đến vấn đề này, vẻ mặt luôn cứng nhắc nghiêm túc của Quý Chính Hổ thoáng xấu hổ. Bây giờ cô đã không còn nhiều thời gian rồi. Nếu như còn đi tìm An Viễn Đạo thì sẽ lãng phí thời gian. Cho nên thầy tính kế tôi. Nhiêm Nhiên thản nhiên nói, đây không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Xin lỗi. Quý Chính Hổ không thanh minh nửa câu mà nhận ngay. Nhiêm Nhiên biết Quý Chính Hổ làm như vậy, một nửa là muốn An Viễn Đạo trở lại, một nửa là muốn mình có được huấn luyện tốt hơn, để mồ hôi của mình không uổng phí. Hơn nữa chuyện An Viễn Đạo rời đi. Thật ra thầy không cần xin lỗi, tôi cũng có trách nhiệm khi An Viễn Đạo rời khỏi đơn vị. Nhiêm Nhiên an ủi. Thầy nói đúng, kéo An Viễn Đạo trở lại thì mới có càng nhiều thời gian dạy tôi hơn. Thầy yên tâm, tôi sẽ có cách khiến thầy ấy bước vào cổng đơn vị dự bị. Cô nói chắc chắn như vậy khiến đáy mắt Quý Chính Hổ hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau khi cuộc nói chuyện ngắn ngủi này kết thúc, Nhiêm Nhiên lại bắt đầu huấn luyện. Có điều lần này, trước khi huấn luyện, cô đã tháo miếng chỉ trên tay chân xuống. Quý Chính Hổ thấy mới nói chuyện mấy câu mà cô đã tiếp tục huấn luyện thì hỏi, có cần nghỉ ngơi một lúc nữa không? Nhiêm Nhiên để miếng chỉ lên mặt đất, hoạt động cổ tay và cổ chân. Khoảng thời gian này cô luôn mang những miếng chỉ này, cho dù là lúc ăn cơm, đi ngủ hay là huấn luyện hàng ngày. Giờ đây tháo ra, tay chân nhẹ đi lại thấy hơi không quen. Không cần đâu, tháo miếng chỉ ra rồi, thấy thoải mái hơn rất nhiều, không cần nghỉ ngơi quá dài. Nói rồi cô lại đi về điểm xuất phát. Quý Chính Hổ ngồi xuống ước lượng cân nặng của những miếng chỉ kia, phát hiện cô đúng là liều mạng. Mỗi miếng chỉ này đều nặng ít nhất 3-4 cân. Đổi ra thì cô phải mang đến hơn 10 cân để huấn luyện. Nói cô là đồ điên, không muốn sống nữa quả là không sai. Quý Chính Hổ hô một tiếng bắt đầu, bóng người phía xa lại lao về phía anh ta. Tốc độ của cô rõ ràng nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Trong đêm đen, cô giống như con thỏ nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật. Bao nhiêu? Nhiêm Nhiên không mang nặng như lúc nãy nữa, nên tiếng thở dốc cũng nhẹ hơn. Quý Chính Hổ nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay, giọng nói hiếm khi mang theo sự thoải mái và mừng rỡ. 1 phút 46 giây. Anh ta biết không mang nặng nữa, thành tích của Nhiếp Nhiên sẽ tăng cao. Nhưng anh ta không ngờ cô lại có thành tích vượt trội thế này. Không chỉ đột phá 2 phút, mà còn cách 1 phút 40 giây gần đến thế. Chỉ có 6 giây, chỉ cần tập luyện thêm mấy lần nữa, anh ta tin cô nhất định có thể đạt đến mục tiêu 1 phút 40 giây của An Viễn Đạo. Tương phản với Quý Chính Hổ vui mừng, Nhiếp Nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Bởi vì cô tưởng là khi mình tháo những miếng chỉ đó xuống, sẽ đạt được mục tiêu đó. Kết quả, xem ra thân thể này vẫn phải huấn luyện tử tế mới được. Một lần nữa, Nhiêm Nhiên bỏ lại câu này rồi hờ hững quay về điểm xuất phát. Mất chút thời gian ngắn ngủi để thích ứng với việc cơ thể đột nhiên nhẹ đi, lần này cô phát huy ổn định hơn rất nhiều. Không còn lao đi lỗ mãng như vừa rồi, khiến tốc độ càng nhanh hơn. Bao nhiêu? Sau khi kết thúc, Nhiếp Nhiên đi lên phía trước hỏi. Lúc này Quý Chính Hổ khẽ cười, nhìn Nhiếp Nhiên, đầu đầy mồ hôi nói. 1 phút 40 giây. 1 phút 40 giây, không nhiều không ít, vừa vặn đạt được. Quý Chính Hổ rất hài lòng, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn thấy chưa đủ, nói một câu làm lại lần nữa rồi đi về điểm xuất phát. Quý Chính Hổ vốn tưởng Nhiếp Nhiên sẽ dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cô lại nói tiếp tục. Xem ra yêu cầu của cô đối với mình còn hà khắc hơn anh ta tưởng nhiều. Huấn luyện lặp đi lặp lại mười mấy lần nữa, cho tới khi thành tích đạt đến 1 phút 35 đến 38 giây, cô mới chịu tiến hành hạng mục tiếp theo. Bây giờ là mang nặng 20 cân, 5 cây số, bình thường từ 19 phút đến 24 phút là được. Quý Chính Hổ thấy cô huấn luyện đến nửa đêm rồi nên muốn cô thả lỏng, nới lỏng cho cô, ai ngờ cô lại nói. Vậy thì tính 19 phút đi. Sau đó cô lại buộc những miếng chỉ kia lên người của mình. Cô đã mang nặng 20 cân rồi, không cần buộc những cái này nữa. Quý Chính Hổ ngăn lại. Chỗ chỉ này nặng khoảng 10 cân, lại mang nặng 20 cân nữa. Cô muốn đẻ chết mình à? Không sao, để tôi thử một chút. Nếu như thật sự không được, tôi sẽ tháo ra. Nhiên Nhiên đẩy tay anh ta ra, buộc chỗ chỉ kia lên cánh tay của mình. Cô giấu đi tuổi thật nên trông cô nhỏ con hơn những người kia. Quý Chính Hổ thấy cô quấn miếng chỉ nặng như vậy lên trên cánh tay gầy nhỏ, lát nữa lại còn phải cõng 20 cân thì không đành lòng. Dưới màn đêm, thân thể nhỏ bé mang theo trọng lượng lớn chạy hết vòng này đến vòng khác quanh sân huấn luyện. Trong sân trống trải lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của một mình cô vang lên. Lần chạy đầu tiên, thành tích của cô là 35 phút, kém thành tích thấp nhất hơn 11 phút. Nhưng cô mang gấp đôi đồ, có thành tích như vậy cũng là bình thường. Quý Chính Hổ không bày tỏ gì với cái thành tích này, nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy vô cùng tệ hại, không nói hai lời, lại bắt đầu chạy. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong sân huấn luyện rộng lớn. Không đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn, vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Thời tiết đang lạnh lẽo thế này mà người cô đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Quý Chính Hổ muốn khuyên cô nghỉ ngơi nhưng Nhiếp Nhiên vẫn kiên trì chạy. Cho đến 3 giờ sáng, cuối cùng Quý Chính Hổ bắt cô phải về nghỉ ngơi bằng được, ngày mai tiếp tục. Nhiếp Nhiên cũng biết mình không thể ép bản thân quá, nếu không một khi sụp đổ thì sẽ lợi bất cập hại. Cho nên chạy xong một vòng cuối cùng, cô ngoan ngoãn theo Quý Chính Hổ đi ra ngoài sân huấn luyện. Trên đường về, Quý Chính Hổ lấy một gói đồ trong túi ra, đưa cho Nhiếp Nhiên. Đây là bông băng thuốc đỏ, cô về phòng bảo người khác bôi hộ đi. Từ đầu, anh ta đã phát hiện lúc chui lưới sắt, thỉnh thoảng cô lại bị móc sắt vào người. Cũng biết cô sẽ không vì mấy vết thương nhỏ này mà đến phòng y tế, vì thế cố ý đến phòng y tế lấy bông băng thuốc đỏ cho cô. Nhiếp Nhiên nhận lấy túi đồ, nhìn một cái, sau đó tùy ý nhét vào trong túi mình, nói một câu cảm ơn. Đi được mấy bước, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nên lập tức nói. À đúng rồi, tôi còn yêu cầu dã ngoại sinh tồn 7 ngày nữa. Thầy định lúc nào để tôi tiến hành? Đợi cô vượt qua 5 cây số rồi sẽ lập tức tiến hành. Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi. Vậy huấn luyện hàng ngày của tôi thì sao? Cô tưởng là Quý Chính Hổ sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để rời thời gian huấn luyện hàng ngày ra. Nhưng không ngờ anh ta lại trả lời thế này. Với thành tích bây giờ của cô thì không cần nữa. Nhiếp Nhiên thấy cũng đúng. Trải qua huấn luyện ma quỷ trước lần thi sát hạch mùa hè, cùng với hơn nửa tháng huấn luyện này, bây giờ thành tích của cô gần như đã vượt qua trình độ bình quân của cả đơn vị rồi. Cho dù thiếu 7-8 ngày huấn luyện thì cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vậy lần này là một mình tôi à? Cô hỏi. Ừ. Thầy Quý Chính Hổ gật đầu khẳng định. Cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau đó cô cùng Quý Chính Hổ sánh bước ra khỏi sân huấn luyện. Tiến độ huấn luyện của Nhiếp Nhiên vẫn như huấn luyện 400m mấy ngày trước. Quần miếng chỉ lên người, sau đó mang nặng 20 cân, bấm giờ chạy. Quý Chính Hổ biết cô muốn dùng những thứ nặng này để tăng nhanh tiến trình huấn luyện của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô chạy đến điểm cuối đều thở hổn hển, đến gần như mệt lả đi. Anh ta đều rất muốn bảo cô tháo những miếng chỉ kia ra. Bao nhiêu? Thời gian nghỉ trưa, cô mang nặng hơn 30 cân, chạy khoảng 5 vòng trong sân huấn luyện, sau đó dừng lại bên cạnh Quý Chính Hổ. Lúc này, cô đã không có sức mà nói nhiều hơn nữa. 26 phút. Quý Chính Hổ nhìn con số trên đồng hồ bấm giờ, bình tĩnh nói. Đã giảm được 9 phút so với lần đầu tiên, là một sự tiến bộ không nhỏ. Nhiếp Nhiên đứng đó không thể nhúc nhích nổi. Cho tôi 5 phút nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động yêu cầu nghỉ ngơi với Quý Chính Hổ. Được. Quý Chính Hổ gật đầu đồng ý. Nhưng cô phải đi lại một lúc, không thể dừng lại ngay được. Sau khi vận động mạnh, không được dừng lại ngay, như vậy sẽ không tốt cho tim, hơn nữa còn tích tụ máu. Nhưng lúc này Nhiếp Nhiên không còn sức nữa, hai chân nặng nề giống như đổ trì, không thể động đậy, chưa ngã thẳng xuống đất đã rất giỏi rồi. Hình như Quý Chính Hổ biết được, vì vậy anh ta chủ động tiến lên đỡ cô đi về phía trước, để cơ thể cô được hồi phục một chút. Lúc này, đám người Hà Sai Ngọc ăn cơm xong ra khỏi phòng ăn, thấy Nhiếp Nhiên được Quý Chính Hổ dìu đi, lập tức cau mày lại. Không phải chị Nhiên bị thương đây chứ? Câu này của cô ta khiến Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ chú ý. Bọn họ đồng loạt nhìn ra phía sân huấn luyện. Thấy Nhiếp Nhiên được Quý Chính Hổ dìu đi, họ vội vàng chạy tới. Tiểu Nhiên tử, cô làm sao thế? Bị thương ở đâu à? Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến phòng y tế. Nghiêm Hoài Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cô, định cõng cô đến phòng y tế. Hà Giai Ngọc thấy Nghiêm Hoài Vũ căng thẳng như vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó chua chát nói. Đúng vậy, để Nghiêm Hoài Vũ cõng chị đi đi. Nhiếp Nhiên đẩy tay anh ta ra. Tôi không sao, chỉ là bị nhũn chân không đi nổi thôi. Mọi người kinh ngạc, sau đó quan sát cô một lượt, phát hiện ống quần cô không bị rách, cũng không chảy máu, lúc này mới yên tâm. Cô đúng là liều mạng quá rồi. Thi Sảnh thấy môi cô trắng bệch, lo lắng nói. Phải liều đến thế nào mới có thể khiến cô không đi nổi, cần sĩ quan huấn luyện đỡ thế này. Để tôi đỡ cô, đừng làm phiền sĩ quan huấn luyện. Nghiêm Hoài Vũ đứng dậy, định nắm tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đã khôi phục lại, cô nghiêng người tránh tay anh ta. Tôi không sao. Nói rồi cô buông tay Quý Chính Hổ ra, đứng thẳng lên. Quý Chính Hổ biết chừng mực, lui về phía sau một bước. Nghiêm Hoài Vũ lúng túng giơ tay giữa không trung, đáy mắt thoáng qua vẻ mất mát, sau đó thu tay lại. Kiều Duy nói không sai, quả nhiên là cô cố ý tránh mình. Nghỉ ngơi xong rồi, tôi muốn làm lại lần nữa. Nhiếp Nhiên không biết lúc này Nghiêm Hoài Vũ đang nghĩ gì trong lòng. Bây giờ cô chỉ một lòng muốn nhanh chóng huấn luyện, tranh thủ huấn luyện, không tiếc bất cứ giá nào đều huấn luyện. Quý Chính Hổ thấy sắc mặt cô đã khôi phục lại, bèn gật đầu. Đám người kia sợ Nhiếp Nhiên bị thương hoặc ngã xuống, nên đều đứng nhìn cô chạy. Chạy xong một vòng nữa, cô nhìn thời gian, cau mày lại định tiếp tục. Họ thấy thành tích của Nhiếp Nhiên, thấy rất khó hiểu. Rõ ràng chị Nhiên đã liều mạng huấn luyện như thế rồi, sao mãi mà thành tích không tăng lên? Nhưng do họ không biết, Nhiếp Nhiên quấn miếng chỉ trên người lúc huấn luyện, chỉ có buổi tối cô mới tháo ra. Một là vì cô không muốn cửu miêu nhìn ra giới hạn của mình. Đối với kẻ địch thì lộ ra càng ít càng tốt. Hai là muốn thích ứng với trọng lượng trên người để tối được huấn luyện tốt hơn. Cho nên ban ngày, thành tích của cô mới tệ đến thế. Vì vậy những người đó bắt đầu lo lắng sốt ruột thay Nhiếp Nhiên. Chỉ có Lý Kiêu là trầm ngâm, nhìn cánh tay Nhiếp Nhiên một cái nhưng không nói gì. Kết thúc giờ nghỉ trưa, huấn luyện hàng ngày buổi chiều đương nhiên nhẹ nhàng hơn so với huấn luyện riêng của cô rất nhiều, cũng rất dễ vượt qua. Đến buổi tối ăn cơm xong, học xong một tiếng là Nhiếp Nhiên lại đến sân huấn luyện. Hết chương 1770.